Tu Chân nói chuyện phiếm quần, chương 2025, Mang Long, góc chuyện audio.com. Tốt thật là đúng dịp Tầm Lãng tiền bối nói, từ không trung giáng xuống, đem sơn phong đều cắm bảo. Cự hình phi kiếm thấy thế nào đều là nhóm người mình hiện tại ngồi thanh phi kiếm này tạo hình. Máy bay, à, vì lãng cùng kích thích Tam Lãng tiền bối đang chơi vách núi tốn thức đơn cắn lúc đem bản thân một thân linh lực đều phong ấn. Sơn phong bị đụng nổ thời điểm, hắn rơi xuống vách núi thương không nhẹ. Tống Thư Hàng nắm lấy điện thoại di động tay, đều cứng ngắc lại. Khó trách ta cảm giác lần này, bạch tiền bối may mắn thuộc tính lúc phát tác đoàn người chịu đến. Tai nạn, cũng không cường đại, nguyên lai cái kia. Nan, bị Tam Lãng tiền bối chia sẻ đi không ít sao. Trong lòng của hắn ám đạo, lại nói, đón lấy đến hắn muốn làm sao cùng Tam Lãng tiền bối giải thích cái này ra. Tai nạn, xảy ra chuyện gì? Tô Thị A Thập Lục nghi hoặc hỏi. Chúng ta trước đó, phi kiếm đụng sơn phong thời điểm, khả năng. Đem Tam Lãng tiền bối đụng, Tống Thư Hàng suy đoán nói. Bạch tiền bối nghi hoặc xoay đầu lại, A Tô Thị A Thập Lục vẻ mặt vô cùng nghi hoặc. Ta vừa rồi vào Internet thời điểm thấy được Tam Lãng tiền bối tại quần bên trong phát biểu. Lại nói, bạch tiền bối lúc ấy không cảm ứng được Tam Lãng tiền bối khí tức sao? Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười. Bạch tiền bối trả lời, ta khi tỉnh lại, phi kiếm đã đem sơn phong đụng xong. Chờ ta triệt để sau khi tỉnh lại, chỉ cảm thấy đáp lời bảo vật khí tức không cảm ứng được Tam Lãng đạo hữu. Lúc này Tô Thị A Thập Lục cũng đã lật xem xong tin tức lên tiếng nói. Có phải hay không là bởi vì Tam Lãng tiền bối đem bản thân một thân linh lực triệt để phong ấn nguyên nhân? Ngoại trừ đem linh lực phong ấn bên ngoài, nói không chừng trên người hắn còn mang theo che đậy khí tức pháp khí. Nơi này là thú tu giới, một ít nhân loại tu sĩ tới nơi này lúc sẽ thích mang tương tự pháp khí. Bạch Long tỷ tỷ nói. Thông Nương nói, vậy chúng ta muốn hay không quay đầu, đi xem một chút vị này Tam Lãng tiền bối thương như thế nào? Ta điều cái đầu đi, bạch tiền bối nói, ta hỏi một chút Tam Lãng tiền bối thương có nặng hay không? Tống Thư Hàng nói, hắn tiếp tục bên dưới kéo nói chuyện phiếm giới diện. Lại nói, Tam Lãng tiền bối trước đó tải, hắn, hỏi hắn có hay không? Phong Thu chuyển hàng nhanh, chuyển phát nhanh dãy số còn nói có cái gì muốn gửi cho quần bên trong đạo hữu. Hắn đều từ trên vách đá rớt xuống, vì cái gì còn có tâm tình cho đại gia gửi đồ vật. Chẳng lẽ nói, là bạch tiền bối cái kia, cầu phú quý trong nguy hiểm, năng lực phát động Tam Lãng tiền bối từ trên vách đá rớt xuống về sau, có đại thu hoạch. Không chát bên dưới kéo về sau Tống Thư Hàng thấy được Tam Lãng tiền bối kế tục phát biểu. Cuồng đao tứ lãng, cũng không biết hôm nay là đắc tội vị nào đại lão, êm đẹp liền bị cự hình phi kiếm đụng. Phi kiếm kia vô cùng lớn, càng hung mãnh, đại lão ra tay cũng rất tuyệt tình a, toàn thân linh lực phong ấn ta ngã vào đáy cốc thương không nhẹ. Bắc Hà tán nhân, còn sống chính là mạng lớn, trước ngươi đắc tội qua người nào không? Đông Phương Lục tiên tử, trên người ngươi mang đan dược chữa trị vết thương không? Lệ Chi tiên tử, Vân Tước tử tiền bối tới rồi sao? Còn tốt, đã uống thuốc xong. Góc chuyện audio.com. Bắc Hà tán nhân, ta gần nhất không có đắc tội người, thậm chí ta mấy ngày nay một mực đang tích lũy nhân phẩm, vì lần này cùng Vân Tước tử tiên tử gặp mặt có thể thuận lợi, ta hôm nay sáng sớm liền rửa 100 tấm bạch tiền bối ảnh chụp trang tại hộp quà bên trong phát cho 100 vị người xa lạ tăng cường nhân phẩm của mình. Cuồng đao Tam Lãng nói, Tống Thư Hàng nhìn đến đây, yên lặng ngẩng đầu vọng thiên. Tam Lãng tiền bối, ngài đối, tích lũy nhân phẩm, phương thức có phải hay không có chỗ hiểu lầm? Cuồng đao tứ lãng, Vân Tước tử đã chạy tới, đang cấp ta chữa thương. Ngoài ra ta phát hiện ta rơi xuống vách núi thời điểm, vừa vặn đặt ở một mảnh. Ngàn năm thú chi, bên trên, cũng chính là bởi vì có những thứ này. Ngàn năm thú chi, đường giảm sóc ta mới có thể sống sót. Những thứ này thú chi số lượng cực lớn, đầy đất đều là ta ngắt lấy một nhóm, chờ ta về hiện thế về sau, cho đoàn người đều gửi một điểm. Xem như cho đoàn người mang thổ đặc sản, lại nói tiếp chính là cuồng đao Tam Lãng. Tống Thư Hàng nói chuyện phiếm ghi chép, lại sau này là cuồng đao Tam Lãng hái, thú chi, tự chụp, nhìn qua, hắn còn nhảy nhót tưng bừng. Tống Thư Hàng nghĩ về sau, tại quần bên trong hồi phục Tam Lãng tiền bối. Cuồng đao tứ lãng, thương thế của ngươi ra sao, chúng ta bây giờ quay đầu đi xem ngươi. Cuồng đao tứ lãng, người da đen dấu chấm hỏi biểu lộ quay đầu nhìn ta. Chấm, bá đao Tống Nhất, hừm, kỳ thật chúng ta hôm nay cũng tại thú tu giới, ta muốn đi trước thú tu giới tham gia. Cô Thánh Sơn, thí luyện, PS, hôm nay là bạch tiền bối lái xe tới thú tu giới, chúng ta. Xe, là Bạch Tiền Bối tân chế tác kết hợp khoa học kỹ thuật cùng tu chân kỹ thuật cự hình phi kiếm, bên ngoài là phi kiếm bộ dáng, trên thực tế nội bộ không gian cùng máy bay không sai biệt lắm, nội bộ còn tự mang di động Wi-Fi công năng. Cuồng Đao Tứ Lãng, ta làm sao càng nghe càng cảm giác không thích hợp. Bắc Hà Tán Nhân, ngọn nến biểu lộ, Diệt Phượng Công Tử, ngọn nến biểu lộ, 1, Lệ Chi Tiên Tử, ngọn nến biểu lộ, 2, đằng sau, một loạt, Cửu Châu Nhất Hào Quần, thành viên, đuổi theo tiết tấu, bảo trì đội hình. Tống Thư Hàng, che mặt khóc biểu lộ, lái xe trên đường, Bạch Tiền Bối ngủ thiếp đi, tiến vào thú tu giới về sau, không cẩn thận đụng phải trên một đỉnh núi, phi kiếm pháp khí trực tiếp đem đỉnh núi cắm phát nổ. Thật là đúng dịp, Tô Thị A Thập Lục, Nhu Thuận ăn dưa biểu lộ. Cuồng Đao Tam Lãng kém chút khóc thành nước mắt người. Ta liền nói, hôm nay làm sao tà môn như vậy? Từ trên vách đá đến rơi xuống về sau, lại còn có thể gặp được lên đạt được đại lượng bảo vật nội dung cốt truyện. Tam Lãng đạo hữu đừng khóc, đứng lên gào thét. Diệt Phượng Công Tử vui a nói. Tống Thư Hàng, Cuồng Đao Tứ Lãng, chúng ta đã quay đầu, lập tức tới ngay nhìn ngươi. Không, đừng, Cuồng Đao Tam Lãng vội vàng nói. Đừng đến, lúc này đừng để Bạch Tiền Bối tới. Ta không sao, ta hiện tại rất tốt, Vân Tức Tử Tiền Bối cũng ở bên cạnh ta, không cần phải để ý đến ta. Đột nhiên xuất hiện mãnh liệt dục vọng cầu sinh cùng tu sĩ trực giác nói cho Tam Lãng, lúc này đừng cho Bạch Tiền Bối tới gần hắn tương đối tốt. Tiếp đó, Cuồng Đao Tam Lãng lại bổ sung, trên thực tế ta cùng Vân Tức Tử một hồi cũng sẽ tiến về. Cô Thánh Sơn, phụ cận, chúng ta mai kia liền có thể gặp lại, sở dĩ không cần phải để ý đến ta. Tống Thư Hàng, thật sự không có vấn đề sao? Cocchuyenaudio.com, không có vấn đề, ta hiện tại trạng thái cấp 1 bổng. Cuồng Đao Tam Lãng nói, thuận tiện ngươi đem phong thu chuyển hàng nhanh điện thoại lưu ta một cái, đến lúc đó ta cho các ngươi gửi một phần. Thú chi, đi, Tống Thư Hàng ngẩng đầu, đem Tam Lãng tiền bối ý tứ chuyển đạt cho Bạch Tiền Bối. Bạch Tiền Bối hơi suy nghĩ một chút về sau, liền một lần nữa quay đầu. Bất quá trước khi đi, hắn từ A Thập Lục trong tay mang tới một cây Tống Thư Hàng. Thân gỗ, lên cành trẻ thành một thanh, duy nhất một lần phi kiếm cũng ở phía trên phụ 4 tờ. Dịch dung hai mặt viễn trình hướng phía sơn cốc vị trí phát xạ đi qua. Người gặp có phần, Bạch Tiền Bối tại phân bảo vật lúc vô cùng công bằng. Sau đó không lâu, Cuồng Đao Tam Lãng cho Tống Thư Hàng phát đầu nói chuyện riêng. Thư Hàng, Bạch Tiền Bối phát cho ta 4 tờ mặt nạ là ý gì, tâm ta tốt hoảng. Bạch Tiền Bối không phải là muốn tước mặt ta ra à, Tống Thư Hàng giờ khóc giờ cười, trả lời. Tam Lãng Tiền Bối, đây chẳng qua là dịch dung mặt nạ. Vậy ta an tâm, Cuồng Đao Tam Lãng trả lời. Đúng rồi, Thư Hàng, người tiến Cô Thánh Sơn là vì Thánh Viên Long Lực Thần Công truyền thừa à, Vân Tức Tử để cho ta truyền cáo ngươi, nếu như ngươi là hướng về phía thí luyện đi, khi tiến vào thí luyện thời điểm tốt nhất mang. Long, đi vào cách chương.